Chương 2874, ngươi cũng xứng uy hiếp hắn. Đệ nhị bạo. Hắn tiến đến Trần Phong bên cạnh, thấp giọng, mặt mũi tràn đầy thâm độc nói ra, Lâm Thần, ngươi thằng nhãi con này. Ta cảnh cáo ngươi, một đại tiểu thư tại chân long la hán môn trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không nên có tâm tư gì. Nếu là bị ta biết đạo ngươi dám đắc tội một đại tiểu thư, không cần hắn động thủ, ta trực tiếp liền có thể diệt sát ngươi. Trần Phong nhíu mày đầu nhìn lấy hắn, nhàn nhạt không nói. Hắn không nghĩ tới, cái này quản sự vậy mà lại đến cùng chính mình nói như thế một phen. Trần Phong không nhớ rõ mình đắc tội qua hắn. Gặp Trần Phong trầm mặc không nói, cái kia quản sự còn tưởng rằng Trần Phong yếu thế. Hắn cười lạnh nói ra, một đại tiểu thư khinh thường tại chấp nhặt với ngươi, giết ngươi chỉ sợ giơ tay của nàng, nhưng là ta cũng không đồng dạng. Ngươi như dám đắc tội một đại tiểu thư, ta để ngươi cái xác không hồn nguyên lai. Hắn ngay từ đầu đối Trần Phong tâm sinh kiêng kỵ, coi là Trần Phong cùng một đại tiểu thư nhận biết. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện, hai người này nhận biết đúng là nhận biết, nhưng chỉ sợ quan hệ cũng không tốt. Trần Phong chỉ sợ là đắc tội qua một đại tiểu thư. Cho nên, hắn vì định bợ một kiếm hồng, lập tức chính là lại gần uy hiếp Trần Phong. Nghe thấy hắn uy hiếp Trần Phong những lời kia, một kiếm hồng đầu tiên là sướng sốt một dưới, sau đó liền nhíu mày lại đầu, trên mặt tựa hồ có chút không vui. Nhìn thấy một đại tiểu thư hướng bên này nhìn qua, cái kia quản sự lập tức rất là nịnh hót tiến tới, cười hì hì nói ra, một đại tiểu thư, ngài không cần lo lắng, có ta ở đây, tiểu tử này nhất định không dám ở chân long la hán môn làm loạn. Hắn nếu là dám, ta trực tiếp liền phế đi hắn. Trần Phong trong mắt, hàn quang chợt lóe lên. Hắn minh bạch cái kia quản sự vì cái gì làm như vậy, nguyên lai là muốn dựa vào lấy chen ép mình đến nịnh bợ một kiếm. A, Trần Phong trong lòng cười lạnh, ngươi cái này bản tính, chỉ sợ là đánh nhầm một kiếm hồng. Lúc này, nhíu lại lông mày nhìn lấy cái này quản sự, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ tức giận cùng phiền chán chi tình. Trần Phong là ai hắn nhưng là dám lui ta hôn ước người? Trần Phong là ai hắn nhưng là dám trước mặt mọi người đánh mặt ta, rơi ta mặt mũi, để ta cùng nhà ta tộc không nể mặt người? Ngươi như thế một vật, ngươi cũng xứng hướng hắn nói những này uy hiếp ngươi ở trước mặt hắn xem như cái thứ gì? Nàng khinh thường nhìn cái kia quản sự một chút, nhàn nhạt nói ra, quản tốt ngươi cái miệng đó. Sau đó, quay người trực tiếp rời đi. Cái kia quản sự trực tiếp cứ thế tại nơi đó, cả người hắn đều choáng váng. Hắn không nghĩ tới mình như thế nịnh bợ nịnh nọt một kiếm hồng, kết quả đổi lấy đúng là một tiếng như thế băng lánh răn dạy. Một kiếm hồng trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người, hung hăng răn dạy hắn, để hắn không nể mặt. Có thể nói là một điểm mặt mũi đều không có chừa cho hắn. Cả người hắn đều ngốc tại nơi đó, thẳng đến một kiếm hồng quay người rời đi, phương mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này, đám người chung quanh bên trong vang lên một trận trầm thấp cười nhạo âm thanh. Hắn thẹn quá hóa giận, thâm độc khuôn mặt bốn nhìn xuống lấy, lạnh giọng nói ra, cười cái dám ai mẹ nó lại cười, lao tử chặt lưỡi của hắn. Đầu người chung quanh câm như hến, đều là không dám cười. Mà lúc này đây, hắn chỉ chớp mắt trông thấy Trần Phong, nhìn thấy Trần Phong trên mặt hắn cái kia vân đạm phong khinh biểu lộ, lập tức thẹn quá hóa giận. Nhìn chằm chằm Trần Phong, hung ác giống nói, đều mẹ nó trách ngươi, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định khiến ngươi còn sống không ra được chân long la hán môn cái này mấy ngày. Ngươi nhưng cẩn thận một chút, ta nhất định tìm cơ hội phế bỏ ngươi. Trần Phong nhìn lấy nàng, cảm giác có chút dính nhau. Người này thật đúng là không dứt, rõ ràng là hắn tự dứt lấy nhục, mà bây giờ lại bả trách nhiệm đều quy tội mình, giống như là mình làm hại hắn như thế. Trần Phong nhìn lấy hắn, trong ánh mắt sát cơ chợt lóe lên. Hắn không nói thêm gì, chỉ là quay người rời đi. Nhưng là, tại Trần Phong trong mắt, cái kia quản sự đã là một người chết một kiếm hồng mặc dù đã rời đi. Nhưng trong lòng vẫn như cũ là khó lấy lắng lại. Nàng về đầu nhìn Trần Phong một chút, gặp Trần Phong ánh mắt lạnh nhạt, không có chút rung động nào, càng là cảm giác, lúc này Trần Phong như là bao phủ tại tầng một trong sương mù, để cho nàng căn bản nhìn không thấu. Trần Phong bọn người rời đi nơi đây, đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, chính là tại mấy cái thanh y lý hề nô buộc chỉ huy bên dưới đi tới dọc theo quảng trường. Dọc theo quảng trường, có mảng lớn phong ốc. Mà nơi này chính là cho bọn hắn tạm thời cho ở. Lần này buổi lễ long trọng, sẽ kéo dài tương đương lớn lên một cái thời gian, cái này mấy ngày bọn hắn liền muốn ở chỗ này. Nơi này, cũng là có chút xa hoa, chính là từng tòa bàng đại cung điện thức kiến trúc, riêng phần mi nhờ mang theo cự đại viện lạc. Trần Phong mấy người dàn xếp lại. Sau đó, hắn chính là đi cái kia trên quảng trường, khắp nơi trượt đạt nhìn xem, ý đồ tìm Tơ Y một số dấu vết. Hắn muốn tìm được đến cùng là Hàn Ngọc Nhi vẫn là Thẩm Nhạn Băng bị đưa tới nơi đây, muốn bị bách gả cho cái kia lão dâm ma. Trên quảng trường, lúc này vẫn như cũ là người đến người đi, không ít người đều là ở chỗ này hàn huyên nói chuyện. Đối với chân long La Hán môn phương viên mấy chục vạn bên trong phiến khu vực này các cường giả tới nói, đây là một cái bọn hắn khó được tập hợp một chỗ cơ hội. Lúc này đều là phi thường thân thiện liên lạc cảm tình. Trần Phong ở chỗ này thì là có vẻ hơi nhàm chán, hắn đi đến cái kia quảng trường bên cạnh. Quảng trường bên cạnh chính là cao ngất vô cùng vách núi, trên vách đá, kết đầy thật dày băng tuyết, liếc nhìn lại, một mảnh băng quang tiềm thước, trắng xóa, phía dưới cũng không biết đạo sâu bao nhiêu. Nếu là người rơi xuống, cũng không biết là cái gì sau quả. Cái này ba quân tử sơn chính là phụ cận 10 trong vòng vạn dặm cao nhất địa phương, nơi này phong cảnh vô cùng tốt, dõi mắt trông về phía xa, có thể nhìn thấy nơi xa cái kia vô biên vô tận băng nguyên. Đúng lúc này, đột nhiên sau lưng có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Trần Phong biết nói, cái này là cố ý phát ra tiếng bước chân. Nơi đây cường giả, nếu là không muốn phát ra tiếng bước chân, như vậy mình căn bản là nghe không được. Trần Phong về đầu, đã thấy là một kiếm hồng đi tới. Trần Phong hơi kinh ngạc, nhíu mày đầu, nhưng là không nói gì. Một kiếm hồng nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt cực kỳ phức tạp, đi đến một bên khác, đứng tại cái kia lan can bên cạnh. Ánh mắt của nàng nhìn về phía nơi xa, phiêu miểu mà xa xăm. Một hồi lâu về sau, Phương mới nhẹ nhàng mở miệng, ngươi vì sao gọi Lâm Thần lại, vì sao lại tới đây ta nhớ được, ngươi cũng không phải xuất thân từ cái kia triều ca thiên tử thành lục phẩm gia tộc Lâm gia. Chỉ một hồi này công phu, nàng liền đã bả Trần Phong nội tình đều bàn đã điều tra xong. Trần Phong nhìn lấy nàng, cười nhạt một tiếng, thần sắc cũng không xa lánh cu nở dê không thân thiện, tựa như là đối đãi một cái mới vừa quen người bình thường. Hắn nhẹ nói, ta dùng tên giả tới đây, tự nhiên là có toan tính như một kiếm hồng nghe, lập tức sững sờ. Nàng lúc đầu coi là, Trần Phong không thiếu được sẽ chống chế một phen, lại không nghĩ rằng Trần Phong vậy mà như thế trực tiếp liền thừa nhận, hắn tới đây là có mục đích. Cái mục đích gì hắn bật thốt lên hỏi. Trần Phong mỉm cười, đây cũng là không thể nói cho ngươi biết. Một kiếm hồng sửng sốt một dưới, nhìn lấy Trần Phong nói ra, cái kia, ngươi không nói cho ta. Ta nếu là đi nói cho chân long là hán môn người đầu cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tờ có động lực làm việc.